bây giờ anh vẫn ăn mặc chỉnh tề thì sao phải ngạc nhiên như vậy chứ? Trong xe không bật nhạc, không gian rất yên tĩnh. Sau khi Đồng Chi Vi ngồi vào ghế sau, bác Trần liền nổ máy. Lần đầu tiên cùng sếp ngồi ở băng ghế sau, cô cảm thấy có chút không quen, người tự nhiên hơi nghiêng ra phía ngoài, nhìn đồng hồ xe mới có 7 giờ, vẫn còn sớm nhưng đường đã đông người, nhìn qua lớp cửa xe mờ mờ dòng xe đủ màu sắc trên đường giống như đàn cá giếc đang bơi trên sông. Bị con sóng vô hình xô về phía trước, Viên Cảnh Thụy lên tiếng, có một buổi đấu thầu công khai được tổ chức sớm. Tôi phải đi một chuyến, mấy tập tài liệu này tôi sửa xong rồi cô gõ lại đi. Tới Thành Đô in bản đã sửa ra cho tôi. Đồng Chi Vi ngồi thẳng người đưa tay đỡ tập tài liệu rồi cúi xuống xem. Những tài liệu này cô không còn lạ gì, tất cả đều liên quan tới bản dự thảo đấu thầu mảnh đất đó. Trước đây việc này đều do cô sắp xếp, chỗ Viên Cảnh Thụy sửa cũng không nhiều nhưng có một số chỗ liên quan đến số má khá nhạy cảm nên cô liếc qua liền quay sang nhìn anh. Người đàn ông này quả thực rất tin tưởng cô, hay là nhân cơ hội này thăm dò cô, anh cũng đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Đồng Chi Vi xấu hổ cúi mặt xuống trước, sao cô có thể nghi ngờ sếp mình thế này được chứ? Đặc biệt là vào lúc này. Viên Cảnh Thụy không biết lúc này Đồng Chi Vi đang nghĩ gì. Anh chỉ thấy cô cúi đầu xuống, vầng trán trắng mịn phớt hồng có một vẻ đẹp kỳ lạ. Bất giác không kiềm chế được anh đưa tay ra chạm nhẹ vào gương mặt cô. Nam, một tiếng động vang lên, Đồng Chi Vi vội vã lùi lại, gáy đụng ngay vào cửa xe, chắc chắn rất đau, anh thấy mắt cô hơi đỏ. Không sao chứ, anh không kịp kéo cô lại nhưng tay đã đặt sau gáy cô. Cô ngăn bàn tay anh lại rồi nói. Không, không sao, sao lại không cẩn thận thế? Anh nói cứ như thể cô không cẩn thận thật. Mất một lúc Đồng Chi Vi không nói được gì. Tay đặt lên gáy mình, mắt nhìn gương mặt người đàn ông ngồi cạnh. Anh đã rụt tay lại. Sau khi nói xong câu ấy anh cũng không nhìn cô nữa. Trong ánh mắt có vẻ thê thảm, cô nghi ngờ mình đã nhìn nhầm, sao Viên Cảnh Thụy lại thê thảm được, nếu nói thê thảm thì cô bị cụm đầu thế này mới gọi là thê thảm. Huống hồ người gây ra mọi chuyện này không phải anh thì còn ai chứ? Anh làm sao mà thê thảm, vừa ngạc nhiên vừa đau, cô muốn hỏi nhưng vẫn chỉ nhìn gương mặt nghiêng của anh. Đôi mắt anh hơi cụp xuống, có phần bối rối. Không hề giống Viên Cảnh Thụy, không gì không thể mà cô quen thuộc. Cô cứ nhìn anh như thế một hồi lâu, đột nhiên không biết phải làm thế nào, đã hé miệng rồi nhưng lại chẳng nói gì. Đồng Chi Vi không lên tiếng, Viên Cảnh Thụy cũng thế, bác Trần cũng không hề quay đầu lại, dường như trong xe chỉ có mình bác. Tới sân bay cô đã thấy mấy cán bộ cấp cao trong công ty đang đứng trước cửa check-in. Giám đốc Kiều của phòng bất động sản cũng đã tới, thấy Viên Cảnh Thụy đến liền lao ra như tên bắn báo cáo tình hình với anh. Cho tới lúc lên máy bay vẫn không ngừng nói. Lên máy bay, đương nhiên là giám đốc phòng bất động sản ngồi cạnh Viên Cảnh Thụy. Đồng Chi Vi giờ khóc giờ cười ôm máy tính ngồi trong góc cách xa họ nhất. Suốt chặng đường cắm đầu sửa tài liệu, ánh mắt cũng không nhìn về phía đó nữa. Đến lúc này nếu cô còn nói không hề cảm thấy Viên Cảnh Thụy có hứng thú với mình thì có lẽ cô không phải là phụ nữ nữa. Nhưng cô chưa hề nghĩ tới việc Viên Cảnh Thụy có cảm tình với mình. Anh là kiểu đàn ông không bao giờ thiếu đàn bà, bên cạnh lúc nào cũng có một bầy oanh yến rực rỡ. Trong hoàn cảnh ấy anh còn chú ý tới cô, thực không thể tưởng tượng được. Hay là anh cảm thấy chán ghét cảm giác lặp lại nên muốn tìm kiếm chút gì đó mới mẻ từ cô chăng? Nghĩ tới đây những ngón tay đang gõ bàn phím bắt đầu rối loạn. Viên Cảnh Thụy không tốt sao? Không, anh ấy quá tốt, cô giống như một người bình thường đang đứng trước một vật thể phát sáng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã cảm thấy lóa mắt. Nhưng cô không thể chấp nhận anh được, cô đã từng thấy phụ nữ quẩn quanh bên anh quá nhiều. Đã từng nghe nhiều cuộc điện thoại đau lòng, huống hồ phía sau anh còn có một bóng đen mãi mãi xua không tan. Mỗi lần nghĩ tới sự cố đáng sợ và đầy nghi hoặc ấy, cô đều không nén được cơn rùng mình. Cô cũng muốn yêu, muốn có người nhớ nhung mong mỏi. Nhưng cô muốn yêu một người đàn ông ổn định. Cô cũng mong người ấy ưu tú. Nhưng tuyệt đối không phải là kiểu người như Viên Cảnh Thụy. Ở bên cạnh một người đàn ông như anh, không cần thử cô cũng đã nhìn thấy kết cục của mình. Chắc chắn cô sẽ mau chóng trở thành một quá khứ, sau đó lại nhìn anh hứng thú tương tự với một người phụ nữ khác. Có thể cô sẽ nhận được một sự bù đắp thực tế. Viên Cảnh Thụy là người rộng rãi, thứ gì cũng tặng được, quà chia tay chắc chắn cũng lộng lẫy lắm. Cô còn nhớ đã có lần thay anh đặt một món trang sức kim cương đi tặng. Món đồ ấy cô đưa anh xem, sau khi mở chiếc hộp nhung ra cả căn phòng rực sáng. Anh chỉ liếc một cái rồi nheo mắt, cô còn tưởng anh không vừa ý, đang định giải thích thì anh quay đi rồi nói. Lần sau những thứ này không cần đưa tôi xem, thế là xong, sau này cô nghĩ chắc do hôm đó ánh nắng quá chói chang nên viên kim cương phản xạ ánh sáng khiến anh chói mắt. Có thể thấy anh không đặt quá nhiều tâm ý vào những người phụ nữ đã trở thành quá khứ. Người đàn ông như thế này không phải là kiểu người cô có thể chấp nhận được. Cô không bao giờ chấp nhận mình là một tờ giấy lau tay. Dùng xong rồi vứt đi. Đồng Chi Vi lặng lẽ dùng mấy lời này cảnh cáo bản thân. Máy bay xuyên qua tầng mây. Cô tiếp viên hàng không mỉm cười mang điểm tâm tới. Cô không có hứng ăn. Trợ lý giám đốc phòng bất động sản là một thanh niên trẻ ngồi cách cô một lối đi thấy cô không phản ứng gì liền hỏi. Thư ký Đồng, nếu chị không ăn thì cho tôi nhé. Nhà tôi ở Tùng Giang, để kịp giờ bay nên sáng sớm đã phải đi rồi. Còn chưa kịp ăn sáng, cô gật đầu đưa hộp cơm cho cậu rồi tiếp tục cặm cụi sửa văn bản trên máy tính. Chỉ có điều lúc cúi đầu xuống biểu cảm thê thảm của Viên Cảnh Thụy lại xuất hiện trước mặt cô. Cả hôm anh đứng ngoài ban công chỉ cho cô nhìn nhà anh nữa. Buổi tối hôm gặp Ôn Bạch Lương, anh dẫn cô tới tiệm thuốc mua thuốc, lúc bước ra còn rẽ sang hàng hoa quả mua lê, mặc cả với bà chủ quán dưới ánh đèn trao nghiêng. Cho dù Viên Cảnh Thụy lợi hại thế nào trong mắt người khác thì anh luôn rất tốt với cô. Có lẽ phản ứng của cô có phần hơi quá, cô nghĩ thế. Những ngón tay vẫn tiếp tục công việc của mình nhưng hồi lâu mới gõ được hai chữ. Hai chữ đó vẫn sai. Ba tiếng sau máy bay hạ cánh ở sân bay Song Lưu. Lúc ra ngoài đã có người đón. Là thư ký họ Lý của ông Quý. Phó chủ tịch thành phố Di, thư ký Lý khoảng 40 tuổi. Nhìn qua là biết làm việc trong cơ quan nhà nước. Gương mặt luôn tươi cười. Nhiệt tình tới mức khiến người khác khó mà từ chối. Cứ mở miệng ra là những lời khách sáo dập khuôn. Đồng Chi Vi đi sau cùng, nhìn theo Viên Cảnh Thụy được một đám người vây quanh cùng bước ra ngoài. Bên ngoài sân bay đã có xe do chính quyền thành phố Di phái tới đợi sẵn. Một chiếc Buick CL8 và một chiếc xe con 7 chỗ. Chuẩn bị rất chu đáo, Viên Cảnh Thụy đi đầu, lúc tới cửa xe bèn dừng chân rồi quay đầu lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Anh gọi cô, thư ký Đồng, Đồng Chi Vi đành bước lên. Anh giới thiệu cô với thư ký Lý. Đây là thư ký của tôi, Đồng Chi Vi. Trước đó thư ký Lý vốn không hề chú ý tới Đồng Chi Vi. Nhưng lúc này cũng đưa mắt nhìn cô. Cô định đưa tay mở cửa xe nhưng thư ký Lý nhanh tay hơn đã mở trước cô. Miệng mời hai người lên xe. Giám đốc Kiều và một người khác cúi đầu lên trước, Viên Cảnh Thụy cũng ngồi vào chỗ, chỉ còn chỗ sát cửa, Đồng Chi Vi bất lực ngồi vào chỗ đó, bên cạnh vẫn là sếp cô, cô có hàng trăm hàng ngàn lý do không muốn quá gần gũi anh. Nhưng bây giờ xem ra, đó là việc không thể, cũng may Viên Cảnh Thụy đã bình thường trở lại từ lâu. Suốt dọc đường thư ký Lý thao thao bất tuyệt giới thiệu cho họ những cảnh đẹp. Những món ăn ngon của tỉnh S, lại thêm hai người nữa trên xe chốc chốc góp chuyện nên không khí trong xe khá vui vẻ. Thỉnh thoảng Viên Cảnh Thụy cũng nói chuyện với cô. Anh hỏi, thư ký Đồng, cô thấy thế nào? Giọng nói rất bình thường. Như thể mọi chuyện xảy ra trước đó chỉ là ảo giác của cô. Cô dần dần bình tâm lại. trong lòng nghĩ chỉ cần thái độ của bản thân rõ ràng. Với hiểu biết của cô về anh thì anh sẽ không có hành động gì nữa. Viên Cảnh Thụy là người đàn ông khá lười biếng trong việc đối xử với phụ nữ. Anh quen với sự chủ động của người khác, hiếm khi chú tâm, hoặc có lúc cũng có hứng thú với ai đó nhưng nếu không được đáp lại thì cũng qua đi rất nhanh. Đang miên man nghĩ thì bên tai vang lên tiếng thư ký Lý nói chuyện với cô. Thư ký Đồng đã tới tỉnh S bao giờ chưa? Có quen ăn cay không? Cô đáp, đây là lần đầu tiên tôi tới tỉnh S, có điều vị nào tôi cũng ăn được một chút. Ở Thượng Hải cũng có nhiều món ăn tư xuyên. Thư ký Lý bật cười ha ha. Vậy thì tốt, đến tỉnh S bữa đầu tiên nhất định phải ăn món tứ xuyên chính tông. Tôi còn sợ con gái Thượng Hải không ăn được cay nữa. Anh Viên nói xem có phải không? Viên Cảnh Thụy cười rồi quay sang nhìn cô. Thư ký Đồng ăn được cay à? Cô ngồi thẳng người rồi trả lời anh vừa ngắn gọn vừa nghiêm túc. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Thái độ chuyên nghiệp của cô khiến thư ký Lý ngồi ở hàng ghế trên cũng ngạc nhiên quay đầu lại. 6. Đi đường cao tốc từ thành đô tới thành phố Di cũng không xa lắm. Chỉ 2 tiếng là tới. Rời khỏi đường cao tốc là tới trục đường chính 2 chiều với 6 luồng xe. Hai bên đều là những tòa nhà cao tầng mới xây. Mặc dù trời âm u nhưng vẫn thấy khá sạch sẽ. Ngăn nắp, giám đốc Kiều ngồi ghế sau nói. Thành phố Di xây dựng cũng được gớm. Thư ký Lý gật đầu. Đương nhiên, sau khi ông quý phó chủ tịch thành phố chúng tôi nhậm chức đã mạnh tay thay đổi diện mạo thành phố. 2 năm qua rất nổi tiếng ở tỉnh S. Thư ký Lý cứ mở miệng là nói hàng tràng những lời khen ngợi. Nghe là đoán ra bình thường nói quen rồi. Viên Cảnh Thụy đột nhiên nói. Thư ký Lý, những công trình này đều xây dựng sau động đất đúng không? À, đúng thế, thư ký Lý đáp, đợt 512-7, chỗ nào cũng đổ vỡ, trong thành phố còn đỡ, nếu anh đi đường núi về phía Tây thì thôi rồi khỏi nói. Đến bây giờ vẫn có chỗ còn đổ sập, có chỗ thì đang xây, chưa khôi phục được, đợt trước không phải còn bị sạt lở sao, giám đốc Kiều cũng nói xen vào. Mảnh đất Thành Phương tham gia đấu thầu không ở trong thành phố mà thuộc khu danh lam thắng cảnh trong vùng núi. Ở đây không nhìn thấy được, có điều sau khi Thành Phương ngắm được mảnh đất ấy, phòng bất động sản đã điều tra nghiên cứu tiền trạm vài tháng. Dự toán chi tiết giá thành của mảnh đất, xu thế tương lai và các hạng mục phát triển khác của khu danh lam thắng cảnh. Mặc dù giám đốc Kiều ở Thượng Hải nhưng ông vô cùng hiểu về tình hình khu đất này. Đúng thế, sau động đất núi dễ lở lắm, đá ở đó như bánh giòn vậy, tay bóp một cái là vỡ vụn, mưa một cái chả có gì là không sập cả, nguy hiểm quá, không sao, không sao, mảnh đất đấu thầu nằm trong khu danh lam thắng cảnh, cách núi xa lắm, vị trí địa lý tuyệt vời, là khu vực trọng điểm phát triển của thành phố, thu nhập tài chính sau này của chúng ta đều phải dựa vào mảnh đất này. Không phải đang tu sửa đường xá rồi sao? Vùng đất này có tiềm năng lắm. Viên Cảnh Thụy mỉm cười. Vùng đất tỉnh S này ngay từ xa xưa người ta đã nói khó như đường vào đất thục. 8. Mà, vùng núi hiểm trở, chỗ đất bằng thì người chen người. Đồng bằng đúng là đất vàng đất bạc. Nghe anh nói thế mắt thư ký Lý sáng rực lên. Luôn miệng nói phải. Nếu không phải đang ngồi trên xe thì chắc chắn ông ta sẽ quay lại bắt tay anh một cái thật chặt. Buổi tối đương nhiên là tiệc rượu. Phó Chủ tịch Quý đích thân tới khách sạn. Lúc ăn cơm chủ đề nói chuyện luôn xoay quanh mảnh đất đó. Các món ăn đều là những món tứ xuyên truyền thống. Tiệc đặt tại khách sạn mới mở. Căn phòng lộng lẫy hoành tráng. Ngoài hành lang treo đầy tranh Trung Quốc. Đồng Chi Vi ngồi bên cạnh Viên Cảnh Thụy. Vừa ngồi xuống đã thấy mấy chai rượu Mao Đài mở sẵn. Thư ký Lý còn cầm mấy chai rượu Tây trong tay. Thấy cô nhìn sang liền cười và ra hiệu. Remy Martin được khui nắp thì chuyện tốt đẹp sẽ tự nhiên tới thôi. Viên Cảnh Thụy uống rất được. Những người khác đương nhiên cũng không kém cạnh. Mọi người nâng chén chúc nhau liên tục khiến không khí trên bàn tiệc vô cùng sôi nổi. Ngay cả Đồng Chi Vi cũng bị mời rượu. Cô đành phải nhấp một hai ngụm, trên bàn tiệc còn có mấy người phụ trách mời nhà đầu tư của chính quyền khu vực mặt đỏ phừng phừng rót rượu cho cô. Rồi nâng cốc ép cô một hơi uống cạn. Đồng Chi Vi do dự một hồi. Cốc rượu được rót đầy không phải chén nhỏ uống rượu trắng bình thường mà là cốc thủy tinh uống bia. Từ ngày đi làm cô luôn làm thư ký. Nói văn hoa một tí thì cũng là dân văn phòng. Thực ra dù năm xưa cùng Ôn Bạch Lương ngược xuôi mưa gió lập nghiệp hay bây giờ ngồi làm việc trong nhà cao tầng. Ngày ngày đối mặt với Viên Cảnh Thụy, thì đã đi dự tiệc đều không thể tránh khỏi việc uống rượu. Đặc biệt năm xưa khi cô còn ở bên Ôn Bạch Lương. Thỉnh thoảng gặp gỡ khách hàng tính cách hào sảng tới từ phương Bắc. Nếu không uống thì đập bàn ngay tại chỗ. Không luyện được tửu lượng thì cũng vì sợ mà uống được một chút. Chỉ là sau khi tới thành phương, với thân phận và địa vị của Viên Cảnh Thụy thì đương nhiên khách hàng gặp gỡ bên bàn ăn cũng khác Ôn Bạch Lương. Cho dù là tiệc rượu thì phần lớn đều uống sâm panh hoặc vang đỏ. Trong yến tiệc cũng không ngoại lệ, cô đã quen với sự nhẹ nhàng kiểu đó rồi. Tửu lượng cũng thụt lùi. Đột nhiên bây giờ một cốc rượu trắng to bự đặt trước mặt. Hai mắt cô suýt trợn tròn, không thể không uống được, ai cũng đang nhìn cô, ngay cả Viên Cảnh Thụy cũng quay đầu lại nhìn, anh là kiểu người uống rượu không đỏ mặt, nhưng hai mắt như phủ một làn hơi nước long lanh, khiến người khác có cảm giác áp lực hơn bình thường. Cô nghiến răng, trên mặt vẫn giữ nụ cười, lúc cầm cốc rượu lên cô nói, tửu lượng của tôi không tốt nếu uống nữa chắc sẽ say mất. Nhưng chén này tôi vẫn cạn hết. Kính mọi người, cô nói xong bèn ngửa cổ uống. Vị rượu nặng chảy qua cổ họng bỏng rát như lửa đốt khiến Đồng Chi Vi bất giác nhắm mắt lại. Bên tai còn vang lên tiếng vỗ tay và tán thưởng. Cô nuốt thêm ngụm nữa thì bàn tay đang cầm cốc bị giữ lại. Thư ký của tôi uống được đấy chứ? Có điều nếu uống nữa thì buổi tối lại phải cử người chăm sóc riêng cho cô ấy. Lần này tới đây chúng tôi không đi nhiều người. Phó Chủ tịch Quý nói xem, tha cho cô ấy, được chứ? Đồng Chi Vi mở to mắt, cốc rượu đã nằm trong tay Viên Cảnh Thụy. Phó Chủ tịch Quý nhìn hai người rồi cười, mấy cậu này đừng ép nữa. Một cô gái thế này làm sao uống được nhiều thế? Những người khác cũng nói thêm vào, mỗi người một câu, chuyện nhỏ này cũng mau chóng trôi qua. Cô từ từ ngồi xuống. Biết xung quanh có nhiều con mắt đang nhìn mình nhưng cô vẫn không dám quay sang nhìn sắc mặt và ánh mắt của người đàn ông bên cạnh. Cô nhìn chiếc cốc đang đặt trên bàn. Chiếc cốc vẫn còn đầy rượu. Không ai chạm vào nhưng nó đang khẽ rung lên. Lúc bàn tiệc đang vui vẻ thì bên ngoài có người gõ cửa bước vào. Khom lưng đi tới bên Phó Chủ tịch Quý thì thầm vào tai ông. Ông Quý ừ lên mấy tiếng. Mặc dù gương mặt vẫn tươi cười nhưng sắc mặt có sự thay đổi rõ ràng. Ngay cả Đồng Chi Vi cũng cảm thấy khác thường. Sau khi người đó ra ngoài, Viên Cảnh Thụy liền lên tiếng hỏi. Phó Chủ tịch Quý có việc gì gấp à? Ông Quý cầm cốc rượu. Nói, à, không có gì. Không có gì, mấy thương nhân bất động sản trong khu vực chạy tới kiếm quan hệ ấy mà. Tôi đã sớm công khai nói với họ là lần này có quan hệ gì đi nữa cũng không được. Mọi chuyện phải đợi có kết quả đấu thầu rồi nói tiếp. Thư ký Lý ngồi bên cũng lên tiếng. Đúng thế, Phó Chủ tịch Quý đã công khai công bố từ lâu rồi. Lần đấu thầu này nhất định phải dựa trên nguyên tắc công khai. Công bằng, công chính, không có sự mở đầu tốt thì làm sao mà thu hút được sự đầu tư tốt từ bên ngoài. Ông Quý, ông thấy có đúng không? Đúng, anh Viên, lúc tới Thượng Hải tôi đã nhìn thấy những hạng mục nhà đất mà công ty anh khai thác ở Thượng Hải. Thi công, quản lý đều quá chuyên nghiệp, lần đấu thầu này tôi đánh giá cao công ty anh đấy. Nào, chúng ta cùng nâng cốc, chỉ mấy câu nói mà không khí của buổi tiệc lại lên tới cao trào. Ai ai cũng nâng ly, Đồng Chi Vi nhân cơ hội này quan sát Viên Cảnh Thụy. Lúc anh uống rượu một cánh tay vẫn đặt trên cổ áo. Dường như muốn cởi bớt nhưng lại không làm thế. Đôi mắt bắt đầu nhắm hờ. Nhưng cũng chỉ nhắm hờ lúc ngửa cổ lên uống rượu. Đặt cốc xuống lại cười rất tươi. Đồng Chi Vi ngồi thêm một lúc nữa rồi đi vào phòng vệ sinh. khách sạn nguy nga tráng lệ, ngay cả phòng vệ sinh cũng sơn màu vàng, còn đặt hoa tươi đang tỏa hương dịu nhẹ khắp bốn phía trong không gian ấm áp. Đã uống rượu nên Đồng Chi Vi đứng trong phòng vệ sinh lâu hơn bình thường. Cô vỗ vỗ mặt để mình tỉnh táo hơn, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng hai người phụ nữ nói chuyện. Giọng nói có phần kinh sợ, thật à, không phải chứ, đó là xe của chính quyền, A Thường làm việc trong nhà để xe mà, làm sao mà nhầm được, đúng là xe của chính quyền, bánh xe bị chọc thủng, trên xe bị rạch xước tư tung, còn viết chữ nữa, không biết là ai làm. Sau đó người của chính quyền kéo xe đi rồi, dặn cậu ấy không được nói lung tung, đen thế, chuyện này xảy ra ở khách sạn chúng ta, đến lúc đó không biết sếp phải đền bao nhiêu tiền nữa. Tiền gì chứ, tôi nghĩ là do bọn xã hội đen làm đấy, ngay cả xe của chủ tịch mà cũng dám phá, không phải xe của chủ tịch, là chiếc khác, họ đi mấy chiếc tới cơ, không phải cũng thế sao, họ làm cho chủ tịch xem đấy. Thực sự có bọn xã hội đen lợi hại thế sao? Cô mới tới làm nên không biết đâu. Ở thành phố nhỏ như chỗ chúng ta, tiếng nói của hai người nhỏ dần rồi tắt hẳn để lại một mình Đồng Chi Vi ngồi đó. Cả người toát mồ hôi, hoàn toàn tỉnh rượu, chú thích, 7/512, ngày 12 tháng 5 năm 2008 một trận động đất tàn khốc nhất. Nặng nề nhất trong lịch sử Trung Quốc xảy ra ở Tứ Xuyên sau trận động đất năm 1976 ở Đường Sơn. Andy, 8, nguyên gốc là tên một bài thơ của Lý Bạch, bài thơ Thục Đạo Nan, bản dịch của Trần Trọng San, đường thục khó, ôi, chào ôi, nguy hề, cao thay, đường thục khó, khó hơn lên trời xanh, Andy, cách chương.